Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1711 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một chú. Chú này nhà ở Vũng Tàu, chú đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều là do chính bản thân của chú đã trải qua, và hai chuyện này đều đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây ba mươi mấy năm trước. Đó là vào năm 1991, thời điểm đó chú 19 tuổi. Chú kể rằng hồi trước đó, gia đình của chú sinh sống ở trên Lâm Đồng. Nhưng mà cho tới năm 1985 thì cả nhà của chú đã xuống Vũng Tàu và xin ở đậu trong chùa Linh Sơn Cổ Tự để mà đợi ngày phỏng vấn đi Mỹ. Do nhà của chú có một người cậu là con lai Mỹ. Thời điểm đó Mỹ nó cho những nhà nào á mà có con lai sẽ được qua Mỹ nguyên cả gia đình luôn. Cho nên gia đình của chú mới xuống Vũng Tàu ha. Mà do thời điểm đó khó khăn, thành ra là cả nhà của chú mới xin vô ở đậu trong chùa Linh Sơn Cổ Tự. Thì chú kể rằng là cả nhà của chú phải đợi tới 5 năm trời. Tới năm 1990 á thì lúc này mới được phỏng vấn. Nhưng mà thời điểm đó Mỹ nó đã thay đổi chính sách rồi các bạn. Nó chỉ cho những người anh chị em của người con lai dưới 18 tuổi và chưa có lập gia đình được đi theo qua Mỹ mà thôi. Cho nên cuối cùng chỉ có bà ngoại của chú và người cậu của chú được qua Mỹ. Còn mẹ của chú và em gái của chú bị rớt ở lại. Thì lúc mà bà ngoại và cậu của chú đi Mỹ rồi, ba mẹ con của chú vẫn còn ở đậu trong chùa, do lúc đó cũng chưa có tiền để mà ra ngoài mua nhà. Thành ra mẹ của chú mới xin với lại mấy sư là cho ở lại tiếp, thì mấy sư cũng cho mà thôi. Chú kể rằng là khi mà ba mẹ con chú ở trong chùa cũng làm công quả. Hàng ngày mẹ của chú sẽ nấu cơm chay cho các sư ăn. Ngoài ra mẹ của chú còn đi làm thêm. Còn bản thân của chú thì sẽ giúp việc ở trong chùa, mỗi ngày lau chùi quét dọn chùa ha. Em gái của chú thì còn nhỏ, hàng ngày em gái của chú đi học. Chú kể rằng thời điểm đó chùa rất là vắng luôn, chứ không có đông Phật tử đến viếng như là bây giờ đâu. Thì mấy mẹ con của chú ở trong cái nhà lầu kế bên chùa. Căn nhà lầu này á là nằm trong khuôn viên của chùa luôn nha các bạn. Ở phía dưới á là có mấy phòng. Thầy mới cho mẹ của chú và em gái của chú ở một phòng. Còn chú á thì ngủ ở phía trước. Ở phía trước này, phía bên đây á là có một cái nhà để cốt, mà chú nói rằng á là nhà để cốt này á có nhiều người á, khi mà người thân của người ta mất, người ta thiêu người thân xong rồi sau đó mới gửi tro vô đây. Còn có người á là người thân của người ta đã mất nhiều năm lắm rồi, sau đó là người ta mới bốc mộ rồi mới lấy xương lên rửa xương, mới xếp vô trong một cái hũ rồi đem vô trong chùa để mà gửi. Cái nhà để cốt này á là nó thông qua bên đây là có cái nhà ăn, thông bởi một cái cửa nhỏ thôi. Cái vách là có những cái bông gió kiểu giống như là cái cửa sổ vậy đó các bạn, nhưng mà là cái bông gió nha. Thì ở bên đây là có một cái giường để sát bên cái vách chỗ mấy cái bông gió đó. Thì chú hàng ngày sẽ ngủ trên cái giường này. Mà chú nói khi mà chú nằm trên cái giường này á, chú chỉ cần nhìn qua mấy cái lỗ bông gió là chú đã thấy cái nhà để cốt bên đây. Chú ngủ ở đây mấy năm trời, hoàn toàn chú không có nhìn thấy ma quỷ gì cả. Mà bản thân của chú từ nhỏ cho tới lớn lúc đó cũng chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ, cho nên nó là chú không có sợ đâu, chú rất là gan. Hàng ngày á, do là lúc đó chú cũng còn trẻ, 19 đôi mươi, cho nên nó là cứ tối tối là chú hay đi chơi. Bữa nào mà về sớm là tầm khoảng 7-8 giờ là chú về rồi. Nhưng mà bữa nào về trễ là cỡ 10, 11, có khi 12 giờ đêm chú mới về. Rồi á là cửa không có đóng thì chú chỉ cần đẩy vô rồi chú leo lên giường chú ngủ mà thôi. Thì nói chung á là mọi sự đang rất là bình thường, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả cho tới hôm. Cái ngày hôm đó tầm khoảng trưa trưa thì lúc đó là chú đã lau chùi quét dọn trong chùa xong xuôi hết rồi, chú mới mệt. Chú mới ra bên hông của chùa, ngay chỗ này là có cái ghế, rồi có nguyên cây bông sứ rất là lớn, ngồi chỗ này rất là mát. Cho nên chú mới ngồi đây để mà nghỉ mệt ha. Thì trong lúc mà chú đang ngồi á, tự nhiên có một dì đó là cỡ chừng 50, 50 mấy tuổi. Dì này mới lại ngồi kế bên chú, rồi dì mới nói chuyện với chú. Ban đầu á, là cũng nói chuyện qua lại vài câu xã giao thôi. Nhưng tự nhiên sau đó dì này mới kể cho chú nghe rằng á, là dì có một người em ruột. Cái cô đó là bị bệnh về xương khớp. Ngay chỗ cái đầu gối của cô này á, là bị đau, bị nhức á. Mà dì nói rằng á, là bệnh rất là nặng. Dì đã đưa em của mình đi bệnh viện khám, rồi bác sĩ cho thuốc uống mà không hết. Rồi dì cũng đưa em của mình đi khám bên đông y, uống thuốc đông y cũng không hết luôn, rất là nặng. Cho nên nó là khiến cho em gì khó chịu rồi ăn uống không được, rất là ốm. Sau đó là có một người, người ta đã chỉ cho gì á là tìm cái xương cù lẳng của người chết á ngay chỗ gần cái đầu gối á để mà về mài ra. Rồi á là pha nước cho em gì uống thì mai ra mới hết. Thì khi mà nghe tới đó chú mới nói rằng á là trời trời. Xương cù lẳng hả gì? Rồi xương cù lẳng đó kiếm đâu ra giờ, đâu phải dễ kiếm đâu. Thì lúc này dì mới nói rằng á là con, dì biết rằng á là con sống ở chùa là cũng mấy năm rồi. Thì hả dì kể cho con nghe là cốt ý á, tại vì á dì có một người bà con. Người bà con này á đã mất rất là lâu rồi. Rồi sau đó gia đình của dì á là mới bốc mộ của người bà con đó lên. Thì cái hôm đó dì cũng có đi nữa, dì thấy rõ ràng khi mà bốc mộ lên á, lúc mà rửa xương xong xuôi hết rồi á, thì mấy ông mới xếp xương vô trong cái hũ cốt đó các bạn. Thì dì thấy rằng á, là xương của người bà con này á, ngay chỗ cái khúc gần ngay chỗ cái đầu gối á, là vẫn còn một khúc vậy nè. Thì lúc đó dì thấy rõ ràng là người ta xếp vô trong hũ, xong sau đó là mới gửi hũ này vô trong chùa. Cho nên nó là giờ dì có ý muốn nhờ con á, là mấy giờ con lấy giùm cho dì cái khúc xương đó nha. Nha, con lấy cho dì cái khúc xương đó đi, rồi dì đem về để mà mài cho em dì uống, cho em dì hết bệnh. Rồi dì sẽ cho con 500 ngàn. Mà các bạn biết thời điểm năm 1991, 500 ngàn rất là lớn nha các bạn. Thì lúc mà nghe như vậy á, chú mới nói trời ơi không được dì ơi, trời ơi sao lấy được, sao lấy được, thầy mà biết thầy la con. Thì dì đó nói thì con giấu, con lén con lấy thôi nha, con giúp dì nha để mà cho em dì nó uống hết bệnh nha con. Cái chú nghe vậy cái chú nói nhưng mà cái hũ cốt đó đâu, con đâu có biết. Thì dì này mới kêu rằng là đi đi. Cái dì mới kéo chú đứng lên, xong rồi là mới đi vô trong cái phòng để cốt đó các bạn. Dì mới chỉ là cái hũ nào tên gì đó. Đó đó là hũ đó là người thân của dì đó. Có gì á là con lấy giùm cho dì nha. Rồi dì cho con 500 ngàn con xài. Thì lúc này dì năn nỉ quá rồi nghe cái tiền nó cũng lớn quá. Cho nên nó là chú mới đồng ý các bạn. Chú nói rằng thời điểm đó chú cũng còn nhỏ, chú cũng không có suy nghĩ sâu xa mà kiểu suy nghĩ nông cạn thôi, thấy người ta năn nỉ rồi thêm có tiền nữa, cho nên chú đã đồng ý. Thì tối ngày hôm đó đó là chú đi chơi, chú về tầm khoảng chừng 11 giờ đêm. Khi mà về á là chú mới vô trong phòng để cốt á. Mà lúc đó thì trong phòng để cốt có mở một cái đèn màu vàng vàng, nhưng mà nó âm u, nó tối tăm dữ lắm. Thì chú có chuẩn bị một cái con dao, xong rồi sau đó đó chú mới lại đằng ngay chỗ cái hũ mà bữa sáng gì đó chỉ đó, thì chú mới rinh cái hũ cốt này xuống. Thì lúc mà rinh xuống chú để dưới đất này nè, do là cái hũ cốt này cái nắp bị giống như là bị trám cho nó kín luôn á các bạn, cho nên chú phải dùng cái con dao để mà chú cố gắng chú khựi cái nắp lên. Chú khựi lên thì trong cái lúc mà chú đang khựi á, tự nhiên á là cái bát nhang, cái lư hương trên bàn thờ các bạn, nó rớt xuống, nó bể kêu một cái chảng. Mà trong khi các bạn tưởng tượng đi, ở trong những cái chỗ mà mấy cái phòng mà chứa bằng vong á, là có mấy cái bàn dài dài vậy nè, thì lư hương á, là hay để chính giữa bàn, xong rồi ở ngoài mình cúng nước hay là mình cúng trái cây gì đó thì lư hương nằm giữa bàn, thì làm sao mà tự động nó lại rớt được, mà lúc đó nó lại rớt xuống đất kêu một cái chảng, một cái bể rồi văng cát ra đồ tùm lum hết trơn. Nhưng mà hên lúc đó khuya, mọi người đều đã ngủ hết rồi, không ai nghe hết. Thì lúc này á chú mới hết hồn, chú hoảng hồn các bạn, chú mới hả là lật đật rinh hũ cốt để lên chỗ cũ, rồi á là về bên trên giường của mình leo lên nằm. Thì lúc đó chú mới suy nghĩ rằng á là trời trời sao kỳ trời, sao tự nhiên á là cái lư hương nó rớt xuống đất vậy trời, làm sao mà tự nhiên nó rớt xuống được, cái này là phải có người đẩy xuống chứ làm sao mà tự nhiên rớt được trời, sao kỳ cục vậy trời. Thì chú sợ lắm, chú run lắm, cái chú hả là nằm hồi sau cái chú cũng ngủ luôn, cho tới sáng hôm sau chú mới dậy sớm, rồi chú mới quét dọn, rồi chú mới thay cái lư hương khác lên ha. Cho tới trưa cỡ 9-10 giờ á là cái dì đó dì lên chùa, dì mới hỏi chú rằng á là con lấy chưa, con lấy giùm cho dì chưa. Thì lúc này chú lắc đầu, chú nói rằng á là con không có lấy giùm cho dì đâu. Cái dì đó mới hỏi ủa sao vậy, sao mà hả hứa với dì rồi mà không chịu lấy nữa. Thì chú mới kể lại, chú nói rằng á thì tối hôm qua con về cái con cũng tính lấy cho dì rồi, nhưng mà tự nhiên cái lúc mà con đang khựi cái nắp của hũ cốt lên á thì tự nhiên cái bát nhang ở trên bàn thờ nó rớt xuống, nó bể một cái chảng lớn dữ lắm, mà con hết hồn con mới lật đật con bỏ hũ cốt lên trở lại, con sợ mọi người dậy. Với lại dì ơi hả sao tự nhiên cái bát nhang nó rớt xuống à, mà trong khi cái bát nhang là để giữa bàn thì làm sao mà rớt xuống được, cho nên nó là chắc người ta không cho lấy rồi dì ơi, thôi thôi con không lấy đâu. Thì lúc này dì nghe xong dì mới suy nghĩ, dì mới nói với chú rằng đó là sao có chuyện đó được con, chắc là do trùng hợp thôi, người thân của dì đã mất cách đây mấy chục năm rồi, đi đầu thai rồi con ơi, chứ làm gì mà hả người ta không cho lấy, không có đâu, trùng hợp thôi à con ơi, thôi con lấy giùm cho dì đi, rồi dì sẽ cho con 500 ngàn nha. Thì chú không chịu, chứ nó thôi thôi dì ơi con không lấy đâu, con sợ lắm con không lấy đâu hả, lỡ mấy thầy biết nữa mất công lắm, thôi thôi con không lấy đâu. Nhưng mà do dì này năn nỉ quá, dì này nói rằng á là con ráng giúp giùm dì đi, tại vì em của dì á là nó đau đớn tội nghiệp nó lắm, rồi không ăn uống được ốm dữ lắm con ơi, nha con, người ta chỉ mà người ta nói là hay lắm, chắc chắn là em của dì uống sẽ hết, cho nên đó là con giúp giùm dì đi, rồi dì cho con 500 ngàn nha, con lấy giùm cho dì nha. Thì bà cứ đứng bà năn nỉ hoài, rồi chú thấy vậy chú cũng đồng ý luôn, cái chú kêu rằng đó là thôi vậy có gì để tối nay con lấy giùm cho dì. Thì bà rất là mừng, bà mới nói rồi rồi vậy dì cảm ơn con, có gì ngày mai dì quay lại nha. Cái xong cái bà đi. Tới tối hôm đó chú cũng có đi chơi, nhưng mà tối hôm đó chú về sớm, mới cỡ chừng 10 giờ là chú đã về rồi. Và khi mà chú về, chú mới lấy dao á, chú mới vô trong phòng để cốt trở lại. Lúc đó thì có đèn, nhưng mà bữa nãy thì nói đó các bạn, đèn vàng vàng mà theo kiểu nó ui ui, nó tối tăm dữ lắm. Mà trong phòng để cốt á, thì cái cảm giác nó lành lạnh, nó rờn rợn dữ lắm. Nhưng mà chú cũng đã quen á, cho nên nó là chú cũng không sợ lắm. Chú lại tiếp tục lại ngay chỗ cái hũ cốt đó, chú mới rinh cái bình xuống, xong sau đó chú mới lấy dao chú khựi khựi khựi cái nắp. Thì khựi một hồi sau, khựi một hồi sau thì cái nắp này nó văng ra. Thì khi mà cái nắp văng ra rồi á, chú mới nhìn vô trong cái hũ cốt thì chú thấy rằng á là trong đó nó tối thui mà theo kiểu nó sâu hun hút, không có thấy được gì trong đó hết trơn á. Thì lúc đó là chú mới quyết định chú thò cái tay vô để mà chú mò. Chú kể rằng á là khi mà chú thò tay vô chú mò á thì chú mới đụng một cái chùm tóc các bạn. Đụng vô một cái chùm tóc thì lúc này á chú mới giật mình. Chú mới hết hồn, chú mới rút, chú giật cái tay ra. Thì lúc mà chú vừa giật cái tay ra thì chú mới cảm giác ở trên vai của chú á là có cái gì nó đang đè xuống. Chú mới hoảng hồn đi, chú sợ rằng là có người đã biết là chú lấy cái hũ cốt xuống rồi, cho nên chú hoảng hồn, chú mới quay lại chú dòm. Chú tưởng là một là mẹ của chú, hai là vị sư thầy nào nghe tiếng rồi lên coi. Thì lúc này chú quay lại thì các bạn biết chú thấy gì không? Chú thấy là một đôi bàn tay, mà đôi bàn tay này á là xương nha các bạn, chứ không phải là cái cánh tay bình thường nữa, mà là xương trắng toát luôn. Và đôi bàn tay này á là đang đặt lên vai của chú và đang đè cái vai của chú. Trời ơi, cái lúc đó hả, chú mới thấy rõ ràng, mà chỉ thấy cái cánh tay là xương thôi nha, chứ không có thấy người nào hết trơn á. Thì lúc đó là chú mới sợ hãi quá, chú mới la làng lên, chú hét lên. Xong sau đó là chú bỏ luôn hũ cốt ở đó, chú mới chạy về bên giường của chú. Chú kéo cái mền, chú đắp kín mít luôn các bạn. Chú run quá trời run luôn. Thì chú hả nghĩ rằng trời ơi trời, trời trời mình thấy cái gì vậy trời, mình thấy cái gì vậy trời trời, sợ quá mà. Tao nói nằm run cầm cập vậy đó. Thì sau một hồi cũng mỏi mòn quá, chú cũng ngủ luôn. Thì cho tới sáng hôm đó chú dậy sớm lắm. Chú qua cái chú mới lật đật á, là chú mới đậy cái hũ cốt lại. Rồi chú lại để lên chỗ cũ ha. Xong sau đó chú mới đi lau chùi rồi quét dọn chùa. Thì trong lúc chú làm á là chú có gặp một sư thầy. Sư thầy mới hỏi chú rằng á là do hồi tối hôm qua sư 10 giờ vẫn chưa ngủ. Sư nghe tiếng la, là nghe tiếng của con la. Hồi hôm làm gì mà con la vậy? Thì chú mới lấp liếm, chú nói rằng á là dạ con hôm qua con đi chơi về khuya rồi con sợ con la. Chú nói vậy đó, chứ chú đâu có dám kể là cái vụ hũ cốt. Cái sư mới hỏi con sợ cái gì, sư hỏi vậy đó. Cái chú nói dạ con sợ ma, cho nên đó là con la cho đỡ sợ, chú nói vậy đó. Thì sư mới cười, sư mới nói với chú rằng đó là trời ơi, ma sợ con chứ con mà sợ ma cái gì, là sư nói vậy ha. Xong cái sau đó chú lại tiếp tục quét chùa tiếp. Thì đang quét như vậy đó là cái gì đó dĩ lên. Khi mà bà lên đó thì bà hỏi chú rằng đó là con lấy chưa, con lấy giùm cho dì chưa. Cái chú nói thôi thôi con không lấy nữa đâu dì ơi, con không lấy nữa đâu, con sợ lắm. Thì dì này mới nhăn nhó mới hỏi sao vậy con, sao vậy, sao mà con hứa với dì là con sẽ lấy giùm cho dì rồi mà sao con không lấy nữa, là sao á con. Thì chú mới kéo dì này ngồi xuống, chú mới kể lại là tối hôm qua chú cũng khựa được cái nắp hũ cốt ra rồi. Xong sau đó là chú đưa cái tay chú vô thì chú đụng ngay một cái chùm tóc. Chú cảm nhận là tóc ha. Thì lúc này chú sợ quá chú mới rút cái tay ra. Thì dì nghe tới đó dì mới nói với chú rằng là đúng rồi đúng rồi. Hồi cái lúc mà hả bốc mộ người thân của dì lên á, dì có đứng đó dì thấy mà. Là hả những cái xương khác á, thì kiểu giống như thời gian lâu á nó còn nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ các bạn. Còn cái xương cù lẳng ngay chỗ cái khúc đùi á, thì nó còn một khúc. Nó còn khúc thì bả nhờ lấy cái khúc đó đó. Thì do là cái khúc này nó dài, cho nên nó là mấy ông khi mà xếp vô trong hũ cốt á, thì xếp những cái xương nhỏ nhỏ vụn vụn lẻ lẻ xếp ở dưới. Rồi cho tới cái phần mà nó phình ra bự giữa cái hũ cốt á thì mấy ổng mới xếp cái khúc mà xương đùi cù lẳng nó vô. Rồi ở trên á thì mấy ổng xếp tóc vô. Thì dì thấy rõ ràng là mấy ổng xếp tóc lên trên cùng. Cho nên á là con chỉ cần mò ở phía dưới cái chùm tóc đó là sẽ thấy cái khúc xương đó à. Mà sao con không lấy giùm cho dì? Trời ơi, tới đó rồi mà không chịu lấy giùm cho dì là sao? Thì lúc này á chú mới nói trời ơi con chưa kể hết cho dì nghe, dì nghe tiếp đi. Cái con mới sợ quá con mới rút cái tay ra. Xong sau đó con cảm nhận là có ai đè lên trên cái vai bên đây của con nè. Thì con cứ tưởng là ai phát hiện. Con mới quay lại con dòm thì dì ơi con thấy hả là có một đôi cánh tay mà đôi cánh tay này là xương, chứ không phải là cánh tay bình thường, mà là xương trắng toát luôn, đè lên trên vai của con á. Cho nên con sợ quá trời sợ, rồi con la, rồi con chạy về giường, con chùm mền kín mít luôn. Tới sáng này sư hỏi con không dám trả lời, con nói dối sư là con hả là sợ ma con la, chứ con đâu có dám kể lại cho sư nghe đâu. Thôi dì ơi, dì kiếm cách khác chữa bệnh cho em của dì đi, chứ con không chịu lấy đâu. Thì lúc này á, dì này á mới năn nỉ chú tiếp. Dì năn nỉ cái dì khóc, dì bật khóc ha, nước mắt vàng giụa luôn. Dì nói chú rằng á là con ơi, con làm phước đi mà. Bây giờ á là em của dì á nó bệnh nó sắp chết rồi con ơi. Nó bệnh nó đau nhức, nó đi lại không được rồi, nó ăn uống không được, nó ốm, bây giờ nó sắp chết rồi con ơi. Bây giờ con làm phước, con giúp dì đi mà. Con giúp giùm đi, con lấy để mà cho dì về, dì mài cái miếng xương đó để mà cho em dì uống. Con cứu nó đi con. Dì năn nỉ con mà, rồi có gì á, dì sẽ gửi cho con 1 triệu. Mà các bạn biết thời điểm đó 500 ngàn đã lớn, thì hỏi sao mà 1 triệu không lớn hơn nữa. Mà chú nhớ rằng thời điểm đó đó là 1 triệu đồng có thể mua được hơn 3 chỉ vàng. Tại vì vàng thời điểm đó là chỉ có 330 ngàn 1 chỉ mà thôi. Thì nhớ thời điểm đó Thi đi học, mẹ Thi cho Thi có 1.000, 2.000 đồng để mà ăn vặt thôi đó các bạn. Thì lúc mà nghe dì nói vậy, rồi thấy dì năn nỉ mà dì bật dì khóc, nước mắt vàng giụa như thế, cho nên nó là chú cũng cảm động. Với lại nghe cái số tiền lớn, chú cũng còn nhỏ, rồi chú cũng nông cạn, thành ra chú thấy tội quá, chú mới đồng ý. Và khi mà chú gật đầu chú đồng ý rồi thì dì này rất là mừng, và dì kêu rằng á là thôi nếu mà con sợ á thì con đừng có lấy buổi tối mà con lấy buổi trưa đi. Buổi trưa lúc mà hả các sư thầy ở trong á thì con ở ngoài con lấy buổi trưa đi. Buổi trưa trời sáng sủa không có sao đâu con. Lấy buổi trưa đi rồi có gì hả chiều chiều dì ghé lại dì lấy nha. Rồi dì cho con 1 triệu. Thì khi mà nghe vậy chú cũng đồng ý luôn. Cái gì đó mới đi về. Cho tới cỡ chừng hơn 12 giờ, gần 1 giờ trưa, thì lúc này chú mới vô trong phòng để cốt á, chú mới đóng cái cửa ngoài lại. Rồi cái ở trong á thì mặc dầu lúc đó là buổi trưa nhưng mà trong phòng để cốt cũng rất là tối, rất là âm u nha các bạn, chứ không có sáng sủa gì đâu. Thì chú mới lẹ lẹ, chú mới rinh cái bình để cốt xuống. Xong rồi chú mới mở nắp ra. Xong sau đó là chú mới thò cái tay vô, chú mới luồn luồn luồn qua cái chùm tóc á, chú mới chụp được cái khúc xương, chú mới lôi cái khúc xương nó ra. Chú cũng chuẩn bị một cái bịch đen rồi, chú mới bỏ khúc xương nó vô trong bịch đen. Chú nói rằng á là cái khúc xương này á nó giống như là cái miếng gỗ bị mục vậy đó các bạn, và nó hôi hôi cái mùi mốc. Thì chú làm lẹ lắm. Xong sau đó chú mới đậy cái nắp hũ cốt lại, rồi chú để lên chỗ cũ, rồi chú mới gói cái xương đó đó, chú gói chú để vô trong người, chú mới lại đằng cửa chú mở ra. Vừa mới mở ra thì có Phật tử người ta đang đứng ngoài, người ta đợi để mà người ta thắp nhang cho người thân của người ta ở trong phòng để cốt đó. Vừa mới mở cửa ra thấy Phật tử, chú hết hồn hết trơn luôn các bạn. Hết hồn, người ta nói hả đánh lô tô trong bụng, tại vì làm chuyện lén lút mà cho nên sợ. Xong sau đó chú ra ngoài chú ngồi, chú đợi ha, cho tới cỡ chừng 2 giờ mấy, gần 3 giờ chiều á, thì cái dì đó dì lên. Và khi dì lên rồi á, chú mới đưa cái bịch có chứa xương đưa cho dì đó, dì rất là mừng luôn. Xong sau đó dì mới cho chú 1 triệu. Thì lúc này chú cũng cầm tiền nha các bạn. Thì chú kể rằng á, là chú khoái lắm có tiền mà. Rồi tối hôm đó cũng đi chơi, tối về ngủ cũng bình thường, cũng không có chuyện gì hết. Cho tới ngày hôm sau á, cũng bình thường, không có gì hết. Cho tới tối ngày hôm sau khi mà đi chơi về á, chú mới leo lên giường chú nằm chú ngủ. Nhưng mà không biết sao chú nằm hoài chú ngủ không được, không ngủ được. Và chú có cảm giác như là ai đó mà đang nhìn mình vậy đó. Thì lúc này chú có nhìn giáo giác xung quanh, nhưng mà bên đây thì không có gì. Bên đây là cái phòng nhà ăn đó, thì không có gì hết. Lúc này chú mới nhìn qua mấy cái lỗ bông gió đó các bạn, chú nhìn qua bên phòng để cốt. Thì chú hoảng hồn là tại vì chú thấy có một đôi mắt. Đôi mắt này á, nó sáng rực lên giống như là 2 cái bóng đèn vậy đó. Và đôi mắt này đang nhìn chăm chăm về phía của chú. Thì lúc đó là chú dụi mắt chú nhìn kỹ lại thì chú vẫn thấy rõ ràng đó là đôi mắt nha. Cho nên chú rất là sợ hãi, chú mới kéo mền chú đắp mà chú run. Chú run rồi chú niệm Phật quá trời niệm, một hồi sau chú cũng ngủ luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau khi mà chú dậy, chú quét dọn xong xuôi hết rồi á, chú mới chạy đi ra ngoài chợ Vũng Tàu á để mà chú mua dĩa trái cây, rồi chú mới đem về chú để lên bàn thờ ngay chỗ hũ cốt á, chú mới vái. Đại khái chú vái á là con xin mấy ông mấy bà, à, con không có biết gì đâu, tại vì người ta khóc lóc, người ta năn nỉ con, với lại người ta cũng hứa cho con tiền, mà con nghe tiền vậy con cũng ham, con cũng còn nhỏ lắm, cho nên đó là con nông cạn, con không có suy nghĩ gì, con chỉ thấy là người ta khóc lóc quá, cho nên đó là con mới làm, con không biết gì đâu, xin mấy ông mấy bà tha thứ cho con, chú nói vậy đó. Với lại đó là cái khúc xương đó đó người ta cũng đem về để mà chữa bệnh. Nếu mà khúc xương đó có thể chữa bệnh được á, thì xin mấy ông mấy bà rộng lòng tha thứ đi. Rồi á, là để cho làm vậy giống như là mình làm phước vậy đó. Dù sao cũng chỉ còn là xương thì mình làm phước. Nếu mà giúp người ta hết bệnh thiệt thì đó là phước của mấy ông mấy bà. Thì chú cũng khấn quá trời khấn, nói tùm lum tùm la hết. Xong sau đó là cũng thắp nhang. Thì từ cái ngày đó cho tới một tuần lễ sau là chú hoàn toàn không có thấy gì hết nha các bạn. Rất là bình thường. Mỗi ngày ngủ ngon lành, không có chuyện gì hết. Cho tới tuần sau á, thì cái gì đó đó. Hôm đó chỉ lên chùa xong rồi chỉ xách theo cái bịch. Dĩ mới gặp chú, mới đưa cho chú. Dì mới nói rằng á, là con, bữa hổm á, con lấy giùm cho dì cái khúc xương cù lẳng á, thì dì hả đem về á, dì mài cho em dì uống rồi mà hả em của dì uống á, chú dùng nguyên văn vậy nè, là em của dì uống đã gần hết bệnh, gần như các bạn, chứ không phải là đã hết bệnh rồi nha, mà trong khi mới có một tuần chứ nhiêu, mà dì này nói rằng á là dì mài cho em dì uống đã gần hết bệnh rồi, thì bây giờ á, là còn lại khúc hơn phân nữa, có gì á, là con trả lại vô trong hũ giùm cho dì nha con. Đó dì đó kêu vậy mà thấy cái gương mặt của dì đó cũng lạ lạ. Chú cũng không biết á, là dì có thấy gì không. Hay là người em gái của dì khi mà uống cái xương cốt như vậy là có bị gì không. Thì mình không biết tại vì dì này không có nói lại. Nhưng mà dì đã kêu vậy. Dì nói rằng á, là bây giờ con trả lại giùm cho dì. Dì đã mài á, là cũng một khúc gần phân nửa đó. Bây giờ còn hơn phân nửa thì con trả lại hũ cốt giùm cho dì. Dì cảm ơn con đã giúp đỡ dì nghe. Thì nghe vậy chú cũng gật đầu. Xong rồi dì đó cũng rời khỏi chùa. Chú cũng lén lút bỏ vô lại cái hũ cốt. Rồi sau đó chú cũng có mua một ít xi măng để mà trám cái nắp hũ cốt lại. Rồi chú để lên chỗ cũ. Thì từ đó về sau là chú không có thấy gì nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Trời ơi, mình nghe câu chuyện này mình thấy chú này quá trời gan các bạn ha. Các bạn thử tưởng tượng đi. Hả, coi như là mở hũ cốt rồi thò tay vô mà đụng tóc rồi kiếm xương như vậy. Trời ơi, gặp Thi thì không dám làm đâu các bạn. Mà chú gan quá, chú lại làm như thế mà Thi cũng không biết làm sao mà lại có bài thuốc ngộ vậy. Lại lấy xương người chết để mà mài ra để mà uống chữa bệnh. Thì không biết luôn á, không biết là các bạn có từng nghe qua bài thuốc này không. Có gì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Với lại các bạn suy nghĩ câu chuyện này như thế nào thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Mà chú cũng có kể thêm rằng á, là à, sau đó chú không thấy gì cho tới năm chú được 23 tuổi á, thì à, chắc là do chú ở trong chùa rồi hàng ngày á, là quét dọn lau chùi trong chùa rồi có đọc kinh niệm Phật làm như có phước hay sao, cho nên vào năm 23 tuổi chú có trúng mấy tờ vé số. Thời điểm đó vé số có 2.000, trúng một tờ có 50 triệu. Thì chú trúng được mấy tờ đó các bạn? Cho tới năm mà chú 25 tuổi á, thì lúc này bà ngoại của chú từ bên Mỹ về Việt Nam. Sau đó bà ngoại của chú đã mua nhà, rồi gia đình của chú đã dọn qua nhà mới ở, chứ không có ở trong chùa nữa. Đã cảm ơn sư thầy ở trong chùa cũng quá trời nhiều năm các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cũng là do chính bản thân của chú đã trải qua. Và chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 20 năm về trước. Đó là vào năm 2002. Chú kể rằng sau khi mà bà ngoại của chú mua nhà, rồi gia đình của chú chọn về nhà mới ở rồi á, sau đó một thời gian chú có quen với lại mấy người bạn ở trong xóm, chơi rất là thân thiết với nhau. Thì trong đó là có một bạn, bạn này là nữ, sinh năm 1981. Cho tới năm 2001 á, thì bạn này mới lấy chồng. Chồng của bạn ấy là người Mỹ luôn. Ông này qua Việt Nam làm ở công ty dầu khí ở Vũng Tàu á các bạn. Thì sau khi mà vợ chồng của bạn nữ này cưới nhau rồi á, ông người Mỹ đó đã mua cho bạn ấy hai căn biệt thự. Mỗi một căn giá là 350 lượng vàng nha. Thì khi mà mua xong rồi á, bạn ấy mới để cho gia đình của bạn ấy ở một căn, gồm có ba mẹ rồi mấy anh chị em của bạn ấy ở một căn. Bạn ấy với lại chồng của bạn nữ này ở một căn. Thì cái căn nhà của hai vợ chồng bạn nữ này ở gần ngay chỗ bãi sau ở Vũng Tàu á các bạn, nhà rất là rộng luôn. Khoảng sân lớn, có cây cối, nhà cũng lớn. Rồi á là có hồ cá mười mấy gần 20 mét. Trong cái hồ cá này là có hòn non bộ rồi đó các bạn. Thì do là bạn nữ này cũng tiểu thơ dữ lắm, bạn ấy dọn mình không nổi. Cho nên nó là thời điểm đó chú thì thất nghiệp. Năm đó chú cũng đã 30 tuổi rồi. Chú đang thất nghiệp thì bạn này thấy chú thất nghiệp. Cho nên nó là bạn nữ này mới kêu chú rằng là anh Thanh, không mấy giờ là ông qua ông làm quản gia cho nhà em đi. Rồi mỗi tháng á, em trả cho anh á, là 500 đô. Thời điểm đó 500 đô là gần 10 triệu đồng một tháng. Thì lúc mà nghe vậy chú hỏi làm quản gia là làm sao mày? Cái cô kia nói rằng á, thì anh qua anh dọn dẹp nhà cửa cho em. Rồi á hả đi chợ nấu đồ ăn, nấu cơm rồi nè. Rồi hả dọn vườn tược nè, rồi dọn hồ cá cho em đồ. Nói chung á, là có chuyện gì là anh làm hết giùm cho em. Thì khi mà nghe vậy chú cũng suy nghĩ, nó trời ơi sao giống như làm giúp việc, nhưng mà lương cũng cao, thành ra là chú đã quyết định nhận lời. Thì lúc này á, là chú cũng qua bên đây chú phụ giúp cho gia đình của cô này ha. Thì lúc đó đó cũng bình thường thôi, hàng tuần á, là gia đình của cái bạn đó sẽ tụ họp lại với nhau rồi tổ chức ăn uống, rồi nói chung rất là vui vẻ, cũng không có vấn đề gì hết. Cho tới một năm sau, đó là vào năm 2002 á, thì bạn nữ đó có một người anh trai. Người anh này á lấy vợ ngoài miền Bắc. Ở ngoài Bắc á các bạn, thì hai vợ chồng anh này đã dẫn hai đứa con về Vũng Tàu. Rồi sau đó có ghé qua bên nhà của bạn này chơi. Hai người con của người anh của bạn nữ đó đó là một đứa 9 tuổi và một đứa 2 tuổi nha các bạn. Đứa 9 tuổi là con gái, còn đứa 2 tuổi là con trai. Thì lúc này gia đình của bạn đó tụ họp lại ăn uống rất là vui luôn. Và khi vui quá không có để ý tới bé trai nhỏ, thì chú kể rằng sau khi mà mọi người ăn uống xong rồi á, dòm lại không thấy thằng nhỏ đâu. Thì lúc đó mọi người mới hỏi, ủa? Thằng nhỏ đâu mất tiêu rồi? Cứ sợ rằng thằng nhỏ ra ngoài cổng biệt thự rồi đi ra ngoài. Cho nên nó là mọi người chạy ra ngoài đó để mà kiếm. Nhưng mà kiếm không có. Mọi người kiếm quá trời luôn. Thì lúc đó đó không biết làm sao mà linh tính. Chú mới lại đằng ngay chỗ cái hồ cá. Hồ cá này chú nói rằng đó là nó rộng tầm khoảng gần 20 mét, 16-17 mét. Và trong cái hồ cá này có hòn non bộ, núi non rồi đẹp dữ lắm các bạn. Rồi nuôi cá, con nào con nấy cũng to, đẹp nữa. Thì lúc này chú đã lại đằng cái hồ cá này, chú nhìn thấy thằng nhỏ đang nằm úp mặt ở dưới nước đó, trong hồ á. Trời ơi, chú mới hoảng hồn, chú mới la làng lên, mọi người mới chạy vô, mọi người rinh nó ra ha. Nhưng mà lúc đó nó uống nước rất nhiều, cái bụng nó to vậy lắm và nó không có còn thở nữa. Thì mọi người cũng làm cấp cứu mà không được các bạn. Sau đó là mọi người mới đưa nó vô bệnh viện. Nhưng mà vô bệnh viện thì bác sĩ nói rằng là không có cứu bé được, bé nó mất. Sau đó gia đình nó là cũng chôn cất nó liền luôn chứ không có làm đám tang gì cả, do nó cũng còn nhỏ quá. Rồi sau đó gia đình của bé cũng có mời sư thầy tới ngay chỗ cái hồ cá để mà đọc kinh. Thì đọc kinh rồi cũng cúng kiến rồi đó. Xong cái thời gian sau, qua ngày 49 của nó rồi cũng bình thường, cũng không có gì hết. Thêm thời gian sau nữa, thì bữa đó là vợ chồng của đứa em bạn chú á, đi du lịch, đi Úc các bạn, đi cỡ tuần hay 10 ngày gì đó. Thì người em của chú mới kêu rằng là bây giờ em đi Úc chơi cỡ chừng 10 ngày em về, có gì tối là anh ngủ lại nha, anh ngủ lại giữ nhà cho em. Thì chú cũng đồng ý thôi. Thì chú kể rằng là cái căn biệt thự này nè là có hệ thống báo trộm á các bạn, là buổi tối cỡ chừng 10 giờ chú sẽ cắm điện để mà thí dụ như ai có vô biệt thự là nó sẽ hú lên để mà nó báo động. Cái nhà biệt thự này á, kế bên cái cửa là phía bên đây nè, có phần kiến không thôi, rồi có cái màn che lại. Thì chú kể rằng cái bữa đó là cái ngày thứ ba mà chú ngủ lại nhà để mà giữ. Đêm đầu tiên bình thường, đêm thứ hai bình thường, cho tới đêm thứ ba thì 10 giờ là chú đã cắm cái hệ thống báo trộm đó lên rồi. Xong sau đó là chú mới xem tivi, chú nằm ở trên sofa, chú tính rằng là đợi khi mà buồn ngủ là ngủ luôn trên sofa luôn. Thì lúc mà chú đang nằm coi vậy đó ha, cái tới cỡ chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ á, tự nhiên cái còi báo động nó hú lên. Thì khi mà nó hú lên như vậy á, chú sợ rằng ăn trộm, mà trong khi mình là thân cô thế cô, lỡ mà ăn trộm nó đi đông người á, nhiều khi nó giết mình sao. Cho nên nó là chú không có dám mở cửa chú ra, mà chú chỉ cần bật cái đèn sáng ở ngoài sân lên. Thì chú nghĩ rằng nếu mà có ăn trộm á, nó nghe tiếng còi báo động hú sầm, rồi thêm mình bật đèn thì biết là chủ nhà người ta đã dậy, thì thế nào nó cũng sẽ bỏ chạy thôi. Thì chú kể rằng lúc đó chú không có dán màn để mà chú coi nha, chú chỉ bật cái đèn sáng ở ngoài sân lên. Xong sau đó chú ngồi chú nghe động tĩnh còn sao. Thì cái còi nó hú hồi sao nó tắt nha các bạn. Thì cho tới đúng 12 giờ đêm á, thì cái còi này nó lại hú lên lần nữa, nó hú rất là lớn. Thì lúc đó chú cũng không bước ra, mà chú mới vén cái màn để mà chú nhìn ra ngoài sân. Thì khi mà chú nhìn ra cửa thì thấy cửa bình thường, nhìn bao quát nguyên cái sân á thì cũng không thấy gì hết. Xong sau đó chú mới nhìn lại đằng cái hướng ngay chỗ cái hồ cá có cái hòn non bộ á, thì chú đã thấy rõ ràng có một cái đầu. Cái đầu này á là của một đứa con nít, mà các bạn tưởng tượng là nó chỉ lú cái đầu nó lên thôi nha, nó chỉ lú cái đầu nó lên thôi. Thì lúc mà chú nhìn, chú chưa có nghĩ là ma, chú nghĩ là ma mà chú nghĩ ủa trời ơi trời, con cái nhà ai mà tại sao nó lại vô đây giờ này vậy, xong mà nó vô đây rồi nó nhảy xuống hồ được vậy trời. Lúc đó chú cứ nghĩ rằng con cái của ai không à, hay là trẻ lang thang không à. Nhưng sau đó thằng nhỏ này á, nó đã nhảy phóc lên trên cái thành hồ á các bạn. Thì nó nhảy phóc lên xong rồi nó đi tới đi lui, đi tới đi lui trên thành hồ á. Mà lúc đó chú mới nhìn kỹ hơn thì chú thấy đó là cái thằng nhỏ cháu của nhỏ bạn chú, là thằng bé mất á, thằng bé 2 tuổi đó. Thì chú thấy rõ ràng làn da của nó xanh lè, thấy ghê dữ lắm. Thì lúc này chú rất là sợ, chú mới hả là không có dòm nữa, chú mới ngồi ngay chỗ cái ghế salon á. Chú ngồi cái chú nói trời trời, mình thấy thằng nhỏ hả ta, cái chú mới niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, Nam Mô A Di Đà Phật. Chú niệm quá trời niệm luôn. Thì sau khi mà chú niệm xong rồi ha, thì lúc này cái còi báo động nó lại kêu nữa, nãy giờ nó tắt rồi nhưng bây giờ nó lại kêu nữa các bạn, nó hú sùm. Thì lúc đó đó chú mới lại ngay chỗ cái màn á, chú mới vén cái màn để mà chú dòm ra thử coi là nó có đi hay chưa. Thì khi mà chú dòm ra thì chú vẫn thấy nó còn đang đứng ở trên cái thành hồ cá đó, mà lúc đó nó đang nhìn về phía ngay chỗ chú đang dán cái màn nhìn ra, nó ngoắc ngoắc vậy nè, nó ngoắc ngoắc vậy đó các bạn. Trời ơi lúc đó chú run hết trơn nha, đổ mồ hôi rất là nhiều, mặc dầu chú có mở cái máy lạnh nha, mà chú đổ mồ hôi quá trời luôn. Thì chú run, chú lại niệm Phật. Thì khi đó đó là nó mới vẫy tay kiểu giống như là nó chào chú, xong rồi nó nhảy xuống dưới hồ là mất tiêu luôn. Thì lúc này là chú mới trở lại ghế salon ngồi, Đợi hồi sau cũng không nghe còi hú gì nữa các bạn, im luôn đó. Thì chú đã trằn trọc chú thức suốt cả đêm hôm đó. Cho tới sáng ngày hôm sau á, chú mới gọi cho bà nội của bé đó, là mẹ của nhỏ bạn của chú đó. Thì chú mới gọi là chú nói là chú đã thấy nó tối hôm qua như vậy như vậy. Thì sau đó cô á, là cũng có bà nội của con bé là cũng có mời sư thầy đến để mà làm cái lễ rước vong thằng nhỏ. Thì từ đó về sau chú ở đây chú làm thêm 5 năm nữa, chú hoàn toàn không có thấy gì nữa hết. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà do chính bản thân của chú đã trải qua. Mà thiệt tình với các bạn nha, khi mà Thi đọc câu chuyện thứ hai này á, thì thấy không biết sao mà lúc đó chú sợ, trong khi năm 19 tuổi á, là chú đã từng thấy một đôi cánh tay mà xương sẩu trắng toát mà nó đè lên vai của chú, rồi chú lấy xương như vậy mà lúc đó chú không sợ, mà sao thấy vong của thằng bé nó cũng đâu làm gì chú nhiều đâu mà chú sợ các bạn ha, cũng không hiểu nổi các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện ngắn, chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, thì không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà Thi nghĩ quê của bạn ở miền Tây. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông nội của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn mười mấy, gần 20 năm về trước. Bạn kể rằng hồi đó ông nội của bạn á, hàng ngày sẽ đi giao thịt cho mấy bà mà bán hủ tiếu á các bạn. Thì ông nội đi rất là sớm luôn, cỡ chừng 3 giờ là ông nội bắt đầu đi rồi. Tại vì ông nội giao cho rất là nhiều quán, cứ mỗi quán á, là bịch thịt vậy nè, ông nội chở đi giao cho hết xong rồi á, thì ông nội sẽ chạy về nhà. Thì ông nội đã làm công việc này khá nhiều năm rồi, nhưng mà ông nội không có thấy gì hết. Nói chung á, là từ hồi trẻ cho tới lúc mà lớn tuổi thì ông nội cũng có thấy ma đôi ba lần, mà theo cái kiểu á, là thấy bóng trắng lướt lướt qua thôi, thành ra là ông nội cũng không có sợ lắm. Thì có một đợt đó đó, ông nội cũng đi giao thịt cho người ta. Khi mà giao xong xuôi hết rồi thì lúc này ông nội mới chạy về nhà. Lúc đó cũng tầm khoảng chừng hơn 5 giờ sáng, trời á, là cũng đã tờ mờ sáng rồi nha các bạn, nhưng mà chưa có sáng bửng. Thì ông nội kể rằng cái lúc mà ông nội sắp về tới nhà rồi phải đi ngang qua một cái đoạn đường. Đoạn đường này bề ngang cũng khá là nhỏ, bề ngang chỉ tầm cỡ chừng 2-3 mét mà thôi. Thì tự nhiên ông nội thấy có một người đó là ông già, già hơn nội nhiều lắm. Thì cái ông này á, là ông đi bên ven đường á các bạn, mà ông này nha, mình mẩy của ông mặc bộ đồ rách nát hết trơn à. Thì do là trời cũng đã tờ mờ sáng, ông nội nhìn là ông nội thấy rõ ràng. Thì lúc đó ông nội cũng không nghĩ gì đâu, ông nội cứ nghĩ rằng là chắc ăn mạng xin gì thôi, cho nên nó là ông nội kệ, ông nội chạy qua rồi về nhà luôn. Thì qua cái ngày hôm sau ông nội lại tiếp tục đi giao thịt cho người ta, cho tới khi mà giao xong rồi thì ông nội cũng về nhà vào cái giờ đó, lúc đó là cỡ 5 giờ mấy sáng. Thì cái ngày này á, ông nội lại thấy tiếp tục cái ông đó nữa, nhưng mà kỳ này á, ông nội thấy ông cầm một cái cây. Thì ông nội nghĩ rằng chắc là cái ông này ăn mạng sinh mà theo kiểu như là tập thể dục dưỡng sinh đó các bạn, cái cây mà gậy dài dài đó. Thì ông nội thấy cầm cây vậy đó, thì ông nội cũng không nghĩ gì đâu, ông này cũng đi bên vệ đường thôi. Cho tới ngày thứ ba, thì cái ngày này ông nội thấy xong nội bỏ nghề luôn nè các bạn. Ông nội kể rằng á, là khi mà giao thịt xong xuôi hết rồi ông nội mới về ha. Trên đường ông nội về đi ngang qua đoạn đường đó thì ông nội lại thấy tiếp tục ông già đó nữa, nhưng mà kỳ này ổng không có đi bên vệ đường mà ổng lại đang đứng giữa đường. Mà cái con đường này á, thì mới nãy Thi nói đó, là bề ngang nó chừng 2-3 mét mà thôi. Vậy mà ổng đứng giữa đường nha các bạn, ổng cầm hai cái cây, ổng giang cái tay ra vậy nè, giống như là kiểu chặn đường ông nội vậy đó. Thì từ xa ông nội đã thấy ông này mặc đồ rách nát nè. Bữa giờ là ông nội thấy, 2 ngày nay là ông nội đã thấy ông đó rồi, hôm nay thấy nữa nè, mặc bộ đồ rách nát. Nhưng mà lúc đó đó ông nội thấy sau lưng của ổng thôi chứ không có thấy trước mặt nha. Ổng đang đứng mà ổng cầm hai cây dài, ổng đưa tay ra vậy nè, rồi chắn đường mình đâu có chạy được. Thành ra ông nội của bạn á, là mới bóp kèn. Ông nội mới bóp kèn tin tin tin, ý là kêu ông đó là dạt vô đi để mà mình chạy qua. Nhưng mà ông nội bóp kèn hoài, ông cũng đứng dậy đó. Ông cũng đứng dậy đó các bạn, ông không có nhúc nhích, không có suy xỉn gì hết trơn. Thì sau đó ông nội càng chạy, càng tới gần hơn, thì lúc mà cách ông này tầm khoảng chừng 2-3 mét thì ông cũng đứng y nguyên vậy, ông không nhúc nhích gì hết trơn. Thì ông nội rất là bực các bạn, bực lắm. Cái ông nội mới kêu rằng á là: "Ông anh ơi, ông anh, trời ơi, tắp vô cho tôi chạy ngang qua coi, ông làm gì đứng giữa đường chặn đường vậy?" Nhưng cái ông này cũng không trả lời luôn, cũng đứng im re đó luôn, như bức tượng vậy đó. Thì lúc đó ông nội bực rồi, ông nội mới hả là gạt trống xong rồi ông nội mới đi xuống xe. Lúc này nha, ông nội mới đi lại gần cái ông đó, thì do lúc đó trời đã tờ mờ sáng á các bạn. Ông nội kể rằng nha, ông nội lại gần ông đó đó mới kéo cái vai của ông vậy nè, kéo vai. Thì lúc này ông mới quay qua ông dòm ông nội, trời ơi, ông nội xỉu cái đùng luôn. Là tại vì ông nội thấy rằng là hai con mắt của ông này rất bự và nó đỏ lồm, nó đỏ lồm lên luôn ha. Mà trong mắt của ông này á là nó theo kiểu như gân máu gân máu gân máu, hai mắt bự dần dần về các bạn. Mà mặt mày của ông này á là máu me be bét luôn, máu nhiễu từ trên mặt nhiễu xuống cái cơ thể của ổng. Trời ơi, khi mà ông nội nhìn thấy như vậy đó, ông nội xỉu một cái đùng. Cho tới sáng nữa, có người người ta đi ngang á, người ta nhìn thấy ông nội, người ta mới đỡ ông nội rồi đưa ông nội về nhà, nhà cũng gần đó đó. Thì sau khi mà ông nội tỉnh, ông nội kể lại, xong từ đó là ông nội kiếm nghề khác làm chứ không làm nghề mà đi giao thịt nữa các bạn. Thì đây là chuyện do ông nội của bạn đã trải qua. Nghe chuyện này các bạn thử tưởng tượng coi thấy ghê các bạn ha. Mình tưởng tượng coi, tự nhiên mình kéo một người quay lại mà hai con mắt bự chảng vậy, rồi mặt mày á thì máu me be bét, hỏi sao mà mình không sợ. Ghê các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1711 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1712. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.